Chương 68, Vấn An Xạ Sủ Kẻ. Sau khi tan học, ở dịp cả ổ ngộ tổ chức phía dưới, lớp này các chính là hạo hạo đáng đáng đi về phía cổ nổ hạ thôn y địa viện. Trên đường, rất nhiều bình dân cùng nhị dạ đều là không kiềm hãm được đưa ánh mắt về phía dịp cả ổ ngộ con này học sinh đội ngũ. Không thể không nói, ở thời đại này, cảnh tượng như vậy vẫn tương đối hiếm thấy. Mà dẫn đầu dịp cả ổ ngộ, càng là làm người khác chú ý cũng mọi người ở đây chú mục phía dưới, dịp cả ổ ngộ đám người rốt cuộc đã tới y địa viện. Từ một người dáng dấp coi như thanh tú hộ sĩ nơi đó hỏi Uchiha Sasuke phòng bệnh phía sau. Đám người liền đi đứng xếp hàng đi vào phòng bệnh, cùng Uchiha Sasuke đánh chiếu cố. Đương nhiên, Zika ổ ngộ bọn họ cũng không phải là tay không đi. Hoa tươi, hoa quả, thức ăn. Luôn luôn một ít gì đó. Mấy thứ này tự nhiên là Zika ổ ngộ chuẩn bị, sau đó từng bước phân phát cho những học sinh này. Dù sao, dịp cả ổ ngộ cảm thấy ủ chỉ hạ ịt chỉ gọi mình một tiếng dịp cả ổ ngộ quân, chính mình lại từ ủ chỉ hạ ịt chỉ cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ nơi nào chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Ủ chỉ hạ xạ xủ kẹ người đệ đệ này. Dịp cả ổ ngộ cảm thấy có thể nhận thức. Nếu có thể nhận thức, cái kia thuận tay tiễn 553 điểm ấm áp cũng là nên. Lúc này, ở y y viện trên hành lang, dịp cả ổ ngộ lặng lặng nhìn trước mặt một con đội ngũ. Các đứng xếp hàng, mỗi lần ba gã học sinh vào phòng bệnh, vẫn an đủ chỉ hạ xả xú kẻ, cũng lưu lại quà tặng. Cứ như vậy, đến khi từng tên một học sinh vẫn an hết đủ chỉ hạ xả xú kẻ sau khi ra ngoài. Ở cuối cùng, Zika Ono, Uzu Maki Naruto, cùng với Hi Uga Hinata ba người, liền cũng là đi vào phòng bệnh. Làm Zika Ono vừa đi vào phòng bệnh, Uchiha xả xú kẻ chính là trực tiếp đưa hắn ánh mắt đầu qua đây. Ở Uchiha Sasuke trong mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới, dịp cả ổ ngộ cư nhiên làm như vậy. Điều này làm cho mới vừa thu được đả kích trầm trọng Uchiha Sasuke, cuối cùng là cảm nhận được có chút ấm áp. Vi trầm ngâm chốc lát phía sau, Uchiha Sasuke mang theo một chút khàn khàn mở miệng hỏi, dịp cả ổ ngộ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nghe Uchiha Sasuke nghi vấn, dịp cả ổ ngộ thuận tay đem quà tặng để ở một bên sau đó mang theo ôn hòa mỉm cười mở miệng trả lời, người cuối cùng là có tình cảm. Ngươi là của chúng ta cùng lớp đồng học, cũng chung sống gần một năm quang âm. Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta tới vấn án ngươi cũng là nên. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Uchiha Sasuke ở trầm mặc một hồi phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta có thể cũng không cần những thứ này. Có thời điểm, không phải ngươi có cần hay không. Hơn nữa chúng ta làm không có làm. Dịp cả ấu ngộ bình tĩnh mở miệng trả lời. Những lời này vừa rơi xuống, dịp cả ấu ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết ngươi bây giờ muốn cái gì. Ngươi muốn lực lượng, ngươi muốn báo thủ. Chúng ta cũng không phải là ngươi thu được lực lượng, hoàn thành báo thủ trở ngại. Vừa vặn tương phản, chúng ta là ngươi thu được lực lượng, hoàn thành báo thủ trợ lực. Nghe dịp cả ấu ngộ nói như thế, Uchiha Sasuke lông mi quan trọng chặt khóa. Ánh mắt đảo qua dịp cả ổ ngộ bên cạnh, đang ở đối với cùng với chính mình cười ngây ngô Uzumaki Naruto, cùng với cái kia duy duy ập ử, vô cùng dịu dàng ít nói hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Cuối cùng, Uchiha Sasuke ánh mắt vẫn là dừng ở dịp cả ổ ngộ trên người. Nhớ lại dịp cả ổ ngộ lực lượng của ba người, Uchiha Sasuke nâng lên chăm chú lại thận trọng mở miệng hỏi. Dịp cả ấu ngộ quân, xin nói cho ta, các ngươi như thế nào trở thành ta trợ lực? Trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp cả ấu ngộ cũng là nghiêm sắc mặt, sau đó nghiêm túc mở miệng nói rằng, chúng ta đều là nhị dạ trường học học sinh, sau khi tốt nghiệp tương đương một bộ phận học sinh cũng có thể trở thành nhị dạ nếu trở thành nhị dạ, liền có lực lượng. Đã trong đó tất nhiên cũng sẽ đản sinh ra một ít cường giả. Tuy là ủ chỉ hạ ịt trịa rất mạnh, nhưng ta tin tưởng chính mình sau khi tốt nghiệp thực lực sẽ không kém. Không biết là ta, nạ dù tổ cùng hí nạ tạ thực lực cũng sẽ không kém. Nghe dịp cả ổ ngộ nhắc tới tên mình, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng là nghiêm túc mở miệng nói rằng, đu nở dê vờ ơ y a xả xù kẻ, ta ở sau khi tốt nghiệp đã có thể trở thành một gã cường đại nhị giả miễn là ngươi cần, ta phần lực lượng này tùy thời có thể cho ngươi mượn đến lúc đó chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau. Đã có thể giúp ngươi hoàn thành báo thù tuy là Uchiha Sasuke kẻ cảm thấy Uchiha Itachi thực lực thực sự rất mạnh, không phải ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loại này mặt hàng có thể ngăn cản. Nhưng nếu như là dịp cả ô ngộ lời nói, nói không chừng chính mình mượn dịp cả ô ngộ lực lượng, là có thể hoàn thành báo thù dù sao. Uchiha Itachi người đàn ông này, nhưng là sẽ cực kỳ chính thức dịp cả ổ ngộ ai nhưng là mượn lực lượng của người khác đi báo thù. Thật là ta nghĩ muốn sao không phải người nam nhân kia, Uchiha Itachi, ta nhất định phải thân thủ sát nhân hắn, mới tính chân chính hoàn thành báo thù nghĩ tới đây. Uchiha Sasuke thần sắc thâm trầm nhìn dịp cả ổ ngộ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, đa tạ hảo ý của ngươi. Ta không phải cần phải mượn lực lượng của các ngươi để hoàn thành báo thù, ta muốn thân thủ giết người nam nhân kia, chỉ có thân thủ giết người nam nhân kia, ta mới tính chân chính hoàn thành ta báo thù. Đang nói lời nói này thời điểm, Uchiha Sasuke nguyên bản rất là tuấn tú mặt mũi, không khỏi trở nên có chút dữ tợn, đáng sợ, cũng đúng là như vậy. Uzumaki Naruto cùng Hiuga Hinata hai người rốt cuộc hiểu rõ một chút Uchiha Sasuke cừu hận trong lòng. Cho nên nạ rủ tổ trầm mặc, thì nạ tạ cũng không có ý định đánh miệng. Còn như dịp cả ấu nổ, thì là sớm có tính toán mở miệng nói rằng, Uchiha Sasuke một cái này âm lượng không nhỏ, để Uchiha Sasuke trong nháy mắt chính là nghiêm sắc mặt. Nhìn Uchiha Sasuke khôi phục một chút bình thường, dịp cả ấu nổ liền cũng là tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi biết ta và nạ rủ tổ tại sao phải mạnh như vậy, sao dịp cả ấu nổ cái này vừa hỏi. Thật đúng là để Uchiha Sasuke không khỏi rơi vào trầm mặc. Ánh mắt đầu quá dịp cả ổ ngộ cùng Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke trong lòng cũng là có vài phần suy đoán. Trầm ngâm chốc lát phía sau, Uchiha Sasuke chính là mang theo vài phần không xác định mở miệng nói rằng, lẽ nào?